Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 375, áp đảo 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Columbia Studio giống như một công viên giải trí khổng lồ với hàng chục phim trường, quy mô xứng danh Big Five của Hollywood. Thực tế, studio phim lộng lẫy này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của La Tĩ Nhiên. Điều tương tự áp dụng cho các công ty phim trong Big Five, bao gồm Walt Disney Pictures. Vì thế, có rất nhiều khách du lịch ở các khu vực hiện không quay phim tại Columbia Studio. Tuy nhiên, dù là công viên giải trí gợi nhớ đến một thành phố, Columbia Studio rõ ràng có các tòa nhà chính và nhân viên công ty phim đang vật lộn trong những tòa nhà đó. Lập kế hoạch, sản xuất hoặc quay phim đã hoàn thành. Dĩ nhiên, có hơn một dự án để chuẩn bị. Trong số đó, có Clearer. Cảm ơn sự nỗ lực của anh. Vâng, sẽ gặp lại sớm thôi. Chúng tôi sẽ liên lạc. Một cuộc họp vừa kết thúc trong một phòng họp cỡ chung, nơi có thể thấy vài người nước ngoài treo áp phích các bộ phim hit trong quá khứ của Columbia Studio. Những người nước ngoài với nụ cười công việc bắt tay, rồi một số rời khỏi phòng họp. Giờ chỉ còn 7 người trong phòng. Dĩ nhiên, họ là thành viên cốt lõi của Clearer, một người phụ nữ gây ấn tượng. Không, phải nhà sản xuất điều hành của Clearer, một người đàn ông đầu trọc, các giám đốc điều hành, một người phụ trách casting với tóc nâu ngắn, và các thành viên đội. Cuối cùng, đạo diễn, ông nghĩ sao? Diễn viên đó điềm tĩnh hơn tôi nghĩ. Vậy à, vẫn có hình ảnh vui tươi vì anh ta thường đóng các nhân vật tinh nghịch, nhưng thực tế anh ta không quá năng động. Đó là đạo diễn kỳ cựu Al Gabok, mặc một chiếc áo khoác dạ chiến hơi dày. Gần đây, ông tham gia sản xuất Clearer và vừa có cuộc họp sơ bộ với một trong các diễn viên ứng viên được đề cập cho vai nam chính. Dĩ nhiên, diễn viên vừa rời đi là một ngôi sao Hollywood hàng đầu. Anh ta vừa nhận xác nhận về thử vai và kiểm tra màn hình. Chẳng mấy chốc, người phụ trách casting với tóc nâu ngắn tham gia, hạ máy tính bảng xuống. Có vẻ không có vấn đề lớn vì anh ta có kinh nghiệm, nhưng vẫn có vài điểm yếu. Các giám đốc điều hành đồng ý. Trong cuộc trò chuyện có chút sợ hãi. Anh ta vốn là diễn viên rất thân thiết. Hình như vài năm trước anh ta nghỉ một năm vì không thể thoát vai trong phim. Vâng, đó là câu chuyện khá nổi tiếng quanh đây. Anh ta có sự tập trung diễn xuất tốt, nhưng đi quá sâu và khó thoát ra. Chuyện lúc đó có thể vẫn là một vết thương tâm lý. Để tham khảo, cuộc họp sơ bộ với diễn viên mà họ tổ chức thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mang nhiều ý nghĩa. Có thể nói đó là kiểm tra cuối cùng, gặp gỡ và nói chuyện với diễn viên chỉ là bề ngoài. Dù các xác minh và điều tra đã hoàn tất, hình thức gần đây, diện mạo tâm lý và tính cách của diễn viên được xem xét mang tính chất cuối cùng, mạnh mẽ. Dĩ nhiên, điều này cũng được tính vào điểm số, nhưng anh ta đã hồi phục, có thể nói là hồi phục không? Sau sự cố đó, tất cả các tác phẩm anh ta làm đều là hài. Vì thế, các thành viên cốt lõi của Clearer phân tích kỹ lưỡng diễn viên vừa rồi. Không chút do dự, lúc này, đạo diễn Al Gabok đang vuốt má đầy nếp nhăn, nói khẽ. Anh ta được đề cử cho tác phẩm của chúng ta vì khía cạnh hài, nhưng hài trong Clearer chỉ là mặt nạ. Cuối cùng, sự rõ ràng của bi kịch mới là chìa khóa. Có chút rủi ro là một nhược điểm. Hầu hết gật đầu khi lời ông được truyền qua phiên dịch. Vì chắc chắn họ cảm thấy điều gì đó như thật vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Al Gabok là tổng đạo diễn của Clearer và là ông lão trong số các ông lão. Rõ ràng, hệ thống sản xuất ở Hàn Quốc và Hollywood khác nhau. Nhưng trong quá trình thích nghi, ông nhìn Clearer rõ ràng hơn bất kỳ ai. Khoảng như thế, xoẹt. Nhà sản xuất nữ ngồi cạnh đạo diễn Al Gabok kiểm tra thời gian. Gần đến lượt tiếp theo rồi, người phụ trách casting và các giám đốc điều hành chạm vào máy tính bảng trước mặt. Diễn viên được hiển thị đã thay đổi. Kang Woo-jin là người độc đáo nhất trong số các diễn viên được đề cử. Trong số các diễn viên được đề cử, Kang Woo-jin là người yếu nhất ở Hollywood. Đã nhận được cuộc gọi rằng cậu ấy đến chưa? Để tôi kiểm tra, sau khi người phụ trách casting rời phòng họp. Một trong các giám đốc điều hành, người đàn ông đầu trọc, nói tiếp. Cậu ấy là diễn viên gây bối rối nhất, đồng thời, có vẻ phù hợp nhất. Điều kiện chắc chắn khác với các diễn viên khác. Một bước đi phi thường cho diễn viên Hàn Quốc duy nhất với sự nghiệp ngắn. Phong cách diễn xuất cũng độc đáo. Do điều kiện khác biệt, có nhiều thứ để xem xét, đặc biệt là kinh nghiệm ngắn của diễn viên, điều này làm tôi bận tâm suốt. Tôi cũng không có kinh nghiệm ở Hollywood, các giám đốc điều hành và nhà sản xuất nữ, khoanh tay, bắt đầu sôi nổi đánh giá Kang Woo-jin. Ngược lại, thành tựu mà Kang Woo-jin đạt được trong thời gian ngắn như vậy thật đáng kinh ngạc. Ngay cả ở Hollywood, ít diễn viên thể hiện mức độ căng thẳng đó. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy. Diễn xuất trong League cũng tuyệt vời. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu ở Hollywood, hôm nay cậu ấy có thể trông hơi căng thẳng. Không lạ nếu cậu ấy cảm thấy căng thẳng, có thể xa lạ với Hollywood, nhưng là diễn viên Hàn Quốc, cũng sẽ có gánh nặng là người đầu tiên. Nhưng cậu ấy trông bình tĩnh trong bài phát biểu nhận giải tại Cannes. Lúc đó có thể tốt hơn vì cậu ấy giành giải tại Liên hoan phim Hàn Quốc. Những cuộc trò chuyện cay nghiệt tiếp tục trước cả khi gặp Kang Woo-jin. Mặt khác, dù tiếng Anh khá tốt, hãy yêu cầu nhân viên phiên dịch để rõ ràng. Đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chính xác hơn, ông kìm nụ cười, vì ông là người duy nhất trong phòng họp này biết rõ Kang Woo-jin và những từ như căng thẳng và gánh nặng trong cuộc trò chuyện của họ thật buồn cười. Cậu ta là người dùng can làm bàn đạp, có gan làm chuyện như vậy sao? Kang Woo-jin mà đạo diễn An Ga-bok từng thấy là người chẳng hề gì dù đột nhiên rơi vào vũ trụ. Nhưng ông không thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện, những gì trải nghiệm trực tiếp sẽ in sâu vào ký ức lâu dài. Đó là cố ý, để giới thiệu một thế giới mới kỳ lạ cho những người nước ngoài kiêu ngạo và ngu ngốc chưa từng trải qua Kang Woo-jin. Tại đây, nhà sản xuất nữ hỏi đạo diễn An Ga-bok. Theo ý đạo diễn, Kang Woo-jin là diễn viên thế nào? Thực tế, các nhà sản xuất và giám đốc điều hành của Clearus tránh ý định của đạo diễn An Ga-bok về Kang Woo-jin. Vì cả hai đều là người Hàn và đã theo dõi Woo-jin từ League, có khả năng sẽ có đánh giá thiên vị. Điều đó không cần thiết trong quá trình này, nơi công bằng là chìa khóa. Dù vậy, lý do nhà sản xuất đặt câu hỏi là để đo lường mức độ mà đạo diễn An Ga-bok nghĩ về Kang Woo-jin. Đạo diễn An Ga-bok vuốt cằm, làm sao giải thích về cậu ta? Nopaku, đi đường của mình, quái vật kiêu ngạo, nhiều từ lướt qua, nhưng đạo diễn An Ga-bok chọn sự đơn giản. Kẻ quái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin là một kẻ kỳ lạ. Kẻ quái gì, nhà sản xuất nữ và các giám đốc điều hành hơi nghiêng đầu trước câu trả lời. Kẻ kỳ lạ, họ tự đưa ra kết luận, chắc là hơi khác thường. Đó là câu trả lời sai. Cùng lúc, ngoài phòng họp, một chiếc xe van đang chạy trên con đường bên trong Columbia Studio, rộng lớn như một công viên giải trí. Két, nó dừng trước một tòa nhà lớn, có thể xem là trái tim của Columbia Studio, nơi nhiều quyết định thực tế được hoàn tất. Kang Woo-jin, với vẻ mặt lạnh lùng, bước ra từ chiếc xe van dừng tại nơi vẫn có nhiều người nước ngoài qua lại. Choi Song-jeon, người đàn ông tóc đuôi ngựa, theo sau. Con lươn, xoẹt. Biểu cảm của Woo-jin không thay đổi nhiều khi nhìn tòa nhà cao tầng phía trước. Vì đó là cảm giác thật. Cái gì tòa nhà trụ sở chính nhàm chán thế? Dù tòa nhà tông màu be cao, nhưng những gì cậu thấy trên đường đến đây quá tuyệt vời, nên cậu không ấn tượng với tòa nhà thực sự là trụ sở. Dù vậy, thấy người nước ngoài di chuyển vội vã cũng thú vị. Nói sao nhỉ? Ôi, anh kia có ria mép, có nhiều cá tính không? Dù sao, Choi Song-gan, đứng sau. Nói với Kang Woo-jin. Vào sảnh đi, sẽ có nhân viên xuất hiện ngay. Vâng, CEO. Kang Woo-jin và Choi Song-jeon đáp lại bằng giọng trầm thấp, vừa bước vào cầu thang dẫn đến lối vào tòa nhà. Choi Song-jeon nhìn lên và dừng lại. Đồng thời, Kang Woo-jin cũng ngẩng đầu. Cậu thấy một người đàn ông nước ngoài vừa bước ra khỏi tòa nhà. Nhưng khí chất thì phi thường. Đó là, anh chàng phá đám kia là ai? Hình như từng thấy đâu rồi, cũng là một khuôn mặt khá quen. Woo-jin giữ gương mặt poker face nhưng lắc đầu. Đã thấy ở đâu, không thể có bạn nước ngoài. Và đây là studio phim lớn nhất Hollywood, Columbia Studio. Vậy chỉ có một câu trả lời. Diễn viên Hollywood, đúng rồi, diễn viên, cảm giác chính xác như vậy. Cậu không quan tâm lắm đến Hollywood, nên không nhớ tên, nhưng biết anh ta rất nổi tiếng cả ở đây lẫn Hàn Quốc. Lúc này, cậu quên tựa phim, nhưng cảnh diễn viên Hollywood đó xuất hiện thì Kang Woo-jin nhớ. Chắc chắn là một bộ phim ăn khách lớn. Cùng lúc, đúng là Columbia Studio, thật, dễ dàng thấy một diễn viên Hollywood siêu đỉnh như tôi thế này. Choi Song Ji-hon thốt lên một tiếng nhỏ. Thực tế, không ai không biết diễn viên nam Hollywood đang bước xuống cầu thang. Ở đây, vượt xa LA, khắp Hoa Kỳ, anh ta có độ nhận diện cấp 1 trên toàn thế giới, bao gồm Hàn Quốc. Có lẽ tương tự Miley Cara, chỉ khác là diễn viên. Vì thế, xung quanh anh ta có nhiều người nước ngoài. Có thể là thành viên đội của anh ta hoặc nhân viên của Columbia Studio. Đó là Kang Woo-jin, sự tò mò lập tức tăng vọt. Xoẹt, trong những lúc thế này, cậu phải trông uy nghiêm hơn. Giả vờ không thấy, Kang Woo-jin đang diễn mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm và lại leo cầu thang. Choi Song-gan đang nhìn diễn viên Hollywood một lúc, cũng tỉnh táo và bước đi. Chỉ vài bước, diễn viên Hollywood và Kang Woo-jin tiến gần hơn. Nếu vươn tay, có thể chạm vào, nhưng Woo-jin không thèm liếc nhìn. Khoảnh khắc này, đúng như dự đoán, diễn viên nam Hollywood đang đi ngang Kang Woo-jin, dừng bước. Rồi anh ta bất ngờ nói với Woo-jin, dĩ nhiên, bằng tiếng Anh, tôi biết cậu, Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc, cậu làm ầm ĩ ở Cannes. Tôi không ở đó, nhưng tôi xem video. Chúc mừng cậu giành nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Anh ta vừa hoàn thành cuộc họp sơ bộ cho Clearus và là một trong 6 ứng viên. Anh ta cười thoải mái. Choi Song Ji-hon tóc đuôi ngựa giật mình bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin, với gương mặt poker face, bên trong đang thán phục. Điên rồ, anh ta cao hơn Kang Woo-jin, tóc nâu vuốt ngược tự nhiên. Nét mặt rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt, nên nói đôi mắt nâu sẫm của anh ta quyến rũ không? Dù sao, đây là mặt nạ không thể thấy ở Hàn Quốc. Diễn viên Hollywood toát ra khí chất khiến bạn nghĩ anh ta là ngôi sao hàng đầu. Nhờ vậy, sự chú ý xung quanh tập trung. Khi diễn viên Hollywood nói, đội của anh ta và người nước ngoài xung quanh nhìn Kang Woo-jin và bắt đầu thì thầm. Nam diễn viên xuất sắc nhất Cannes, vậy là anh chàng Kang Woo-jin. Là diễn viên Hàn Quốc nói trong bài phát biểu nhận giải rằng nhắm đến giải Oscar. Tôi nghĩ đúng rồi, tôi thấy cậu ta trong MV của Miley Cara. Chắc chắn không, nhưng sao diễn viên đó ở LA, dù có bầu không khí kỳ lạ, Kang Woo-jin với ý thức mạnh mẽ về hình tượng, trước tiên quay sang diễn viên Hollywood. Woo-jin rồi trả lời anh ta bằng tiếng Anh trầm thấp. Cảm ơn lời chúc mừng, tôi cũng thích bài hát cậu làm với Miley, như trong video. Cậu nói tiếng Anh tốt, có mức độ giao tiếp hợp lý. Ha ha, vậy à, khoảnh khắc này, Choi Song Ji-hon muốn chụp ảnh cảnh trước mắt. Vì hình ảnh ngôi sao Hollywood hàng đầu và Kang Woo-jin giữa nhiều người nước ngoài trông rất tự nhiên. Bốn A rất tự nhiên, ngôi sao hàng đầu chào Woo-jin của chúng ta một cách thân mật. Chẳng mấy chốc, diễn viên Hollywood đưa tay ra với Kang Woo-jin, mỉm cười. Woo-jin, cậu khá nổi tiếng giữa các diễn viên ở đây. Rất vui được gặp, Kang Woo-jin nắm tay anh ta. Rất vui được gặp, nhưng bài phát biểu nhận giải Oscar của tôi hơi gay gắt, và các đồng nghiệp diễn viên khá khó chịu. Vì nghe như đang coi thường giải Oscar, tự tin là tốt, nhưng quá nhiều thì trông quá đáng. Anh ta lẩm bẩm thoải mái, rồi bước gần hơn trong khi nắm tay Woo-jin và thì thầm. Tôi nghe nói Woo-jin là diễn viên ứng viên cho Clearus, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không có ý định nhường bộ phim này cho diễn viên khác. Woo-jin, nghe anh ta thì thầm, nghiêng đầu bên trong. Vì điều đó hơi bất ngờ, hình ảnh của tôi ở đây trông hơi tệ sao? Ngay cả một ngôi sao Hollywood lớn cũng nói thẳng. Cái gì vậy? Có phải kiểu dập tắt khí thế không? Thành thật mà nói, ngoài Miley Cara, Woo-jin không biết gì về ngôi sao hàng đầu Hollywood. Hollywood rộng lớn, có quá nhiều tòa tháp, và chúng có nhiều đặc điểm khác nhau. Không thể nào mọi người đều thân thiện với Woo-jin như Miley Cara. Không, hiện tại, hầu hết các ngôi sao hàng đầu Hollywood có lẽ có cảm giác không tốt với Kang Woo-jin. Bài phát biểu nhận giải tại Cannes chắc chắn đã thấm vào họ, dù là tin đồn hay sự thật. Trong mắt các diễn viên hàng đầu Hollywood, Woo-jin chỉ là một diễn viên châu Á, bằng cách nào đó nổi danh ở một nước nhỏ bằng cách giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Rồi, không như Woo-jin. Một diễn viên Hollywood nổi tiếng thế giới thì thầm lần nữa. Tôi không biết tại sao Columbia Studio chọn cậu làm ứng viên, nhưng Hollywood này sẽ khó hơn cậu tưởng. Nói xong, anh ta rời khỏi Woo-jin một chút và lại cười thoải mái. Anh ta vẫn nắm tay Kang Woo-jin. Gặp lại sau nhé, hy vọng gặp cậu ở dự án khác. Ujin. Anh ta cố buông tay. Tuy nhiên, xoẹt, Ujin không buông. Khuôn mặt Ujin đầy sự thờ ơ thô ráp khi cậu hơi siết tay. Vì cậu đã nâng khả năng biến hóa thành thú. Tiếp theo, Kang Ujin thu hút sự chú ý của nhiều người nước ngoài, nói bằng giọng tiếng Anh trầm thấp với diễn viên Hollywood. Nhân tiện, tên anh là gì? Kết thúc, cách chương.